Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 569, chương 568. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Kamikawa San cất bước ở này trong mê cung, không biết mở ra bao nhiêu phiến cửa đá, cũng không biết đi qua bao nhiêu cái cửa ngã ba. Mê cung này tổng thể diện tích không lớn. Kamikawa San ước lượng một chốc, cũng chính là trên mặt đất tòa nhà diện tích đem lấy hai. Dọc theo đường đi trừ trước kia gặp cái kia phiến cửa kim loại ở ngoài, cũng không có ở này hầm ngầm Satomi đã có cái khác màu sắc đồ vật. Màu nâu xám nham thạch cùng bùn đất chính là mê cung này bên trong duy nhất sắc thái. Rộng rãi cái cáo, chân tâm không sai, đáng giá trang cái, tất lại có thể hoãn tồn đọc sách. Offline đọc chậm. Kamikawa San chính muốn đánh ra một cái cửa đá, xa xa mà nghe được một ít vang động, đó là cửa đá bị mở ra tiếng ma sát. Hắn đem lỗ tai dán ở trên vách tường, trước kia không lớn âm thanh nhất thời trở nên rõ ràng lên. Âm thanh truyền đến vị trí cách nơi này không hề tính xa, nhưng ở mê cung này như thế trong địa động, Kamikawa San cũng không thể phân tích ra đến cùng ở đâu vị trí. Có điều có một chút là không sai. Hắn đem dây điện cắt đứt, đối phương mất đi nguồn điện. Hắn không có tiến vào trước kia chuẩn bị kỹ càng gian phòng, còn cắt cúp điện nguyên. Nghe này cửa đá bị mở ra âm thanh, cái kia mưu tính tất cả những thứ này ra hỏa khẳng định đi ra chuẩn bị tìm kiếm hắn. Này hầm ngầm bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, đang không có nguồn sáng tình huống, cất bước ở trong đó cùng người mù chống mù trượng tiến lên gần như bằng không, đi hai bước sẽ gặp trở ngại. Bởi vì Kamikawa San kính mắt có nhìn ban đêm hình thức duyên cớ, Kamikawa San rất ít bên người mang đèn pin cầm tay, nhân làm căn bản lên dùng không xong. Nếu là đối phương đánh đèn pin đi ra, như vậy đèn pin nguồn sáng chính là một cái mục tiêu sống. Nếu là đối phương với hắn như thế có nhìn ban đêm trang bị, vậy hắn cũng không sợ. Kamikawa San đem bên hông thương, súng, nắm vào trong tay, cũng không tiếp tục mở cửa, chuẩn bị sẽ đi gặp cái kia giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Grey Goose mắt trái mang theo một luồng dụng cụ nhìn ban đêm, cho dù ở hang động đen kịt bên trong, hành động của hắn cũng không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Trên đất tòa kia tòa nhà nhà hắn ở trăm năm trước mới vừa phát tài thời điểm chỗ ở một căn nhà cũ. Nhà bọn họ phát chính là chiến tranh tài. Dưới lòng đất nơi này hang động cũng là lúc trước vì chống đỡ chiến tranh mà kiến tạo. Sau đó chiến tranh kết thúc, chỗ ngồi này với trong núi sâu nhà cũ cũng dần dần không người cư trú. Hắn cũng là ngẫu nhiên ở phụ thân nhật ký biết có như thế một tòa tòa nhà. Còn có dưới đất này dường như mê cung như thế dưới đất hang động. Huyệt động này thập phần bí ẩn, vị trí cũng ở hẻo lánh sâu Yamanaka. Cho dù ở đây chết rồi mấy người, các loại hài cốt hóa thành bạch cốt cũng không nhất định sẽ có người phát giác. Liền Grey Goose liền thẳng thắn đem nơi này cải tạo một hồi. Chỉ cần đem mục tiêu mang tới đây, xong việc sau chỉ cần đem hài cốt tùy ý ném ở một cái sau cửa đá. Hắn thậm chí không cần đào hầm vùi lấp thi thể. Hắn cũng không có làm sao che giấu tiếng bước chân của chính mình. Yên tĩnh trong không gian chỉ có giày da đạp ở cứng rắn trên mặt đất âm thanh. Vách đá truyền đến tiếng vang, dường như từng tiếng bùa đòi mạng. Cùng Grey Goose hoàn toàn ngược lại chính là Kamikawa San bước chân rất nhẹ. Hắn hết sức khống chế tiếng bước chân của chính mình, dường như một con trong đêm tối linh miêu. Nhẹ mà lại linh hoạt, hắn theo âm thanh đi về phía trước, sau đó dừng ở một cái chỗ ngoặt. Ở đầu kia, một người đàn ông chính hướng bên này đi tới. Không nghi ngờ chút nào, người đàn ông kia chính là ngày đó ở cửa hàng đồ ngọt gặp phải Yoku Osamu, cũng là xưởng rượu thành viên danh hiệu Grey Goose. Trước kia Kamikawa San còn tưởng rằng hắn có thể sẽ mang cái gì thủ hạ, kết quả chỉ một mình hắn. Kamikawa San kề sát vách đá, hắn thả nhẹ hô hấp, tiếng tim đập cũng biến thành nhược không nghe thấy được, súng lục trong tay xúc cảm lạnh lẽo. Hắn chờ đợi đối phương tới gần, chuẩn bị một đòn giải quyết, lạch cạch, giày da dẫm trên mặt đất, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Grey Goose không cảm giác chút nào. Tiếp tục đi về phía trước. Sắp hai bước đi tới trước cửa đá. Bước chân của hắn đột nhiên ngừng lại. Đi ra đi, tiểu khả ái. Ta nghe được ngươi sợ sệt tiếng thở dốc. Tiếng nói của hắn đặc biệt chắc chắc. Sung sướng ngữ khí khiến người ta bản năng trong lòng rét run. Ta đã phát hiện ngươi. Ngươi còn có cái gì trốn cần thiết? Hắn hai cái tay đều cầm súng. Mắt trái mang theo máy móc tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Kamikawa săn lừa một cái. Loại này lừa thuật có thể đem hắn lừa đi ra mới có quỷ. Grey Goose là một cái ở xưởng rượu ngốc 10 năm công nhân viên kỳ cựu. Kamikawa săn cũng sẽ không khinh thường cái này người. Hắn xưa nay không cảm giác mình vô địch thiên hạ. Cũng không xưa nay sẽ không đối với như vậy một cái đối thủ xem thường. Hắn đi tới nơi này thế giới lâu như vậy. Từng đánh nhau trong những người này. Thân thủ tốt nhất bạch lão bản. Như hắn lúc đó không có mang tấm khiên. Nói không chắc sớm đã bị đối phương trọng thương. Cho tới Jin, tuy rằng không trực tiếp chiến đấu qua. Nhưng hắn lúc đó dùng súng ngắm nhắm vào đối phương. Đối phương trực tiếp nhận ra được cảm giác nguy hiểm. Lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát hắn viên đạn. Akai Suichi cùng Lý. Thần kinh của bọn họ tốc độ phản ứng đều là hàng đầu. Cho tới Amuro Turu. Kamikawa-san chỉ với hắn luận bàn qua quyền cước. Chính diện lên Kamikawa-san đánh không lại hắn. Tuy rằng ở nguyên tắc bên trong chưa từng nghe tới Grey Goose như thế một vai. Nhưng đối phương ở xưởng rượu bên trong ngốc nhiều năm như vậy còn sống cho thật tốt. Thân thủ khẳng định cũng sẽ không kém. Không ra sao. Grey Goose vừa dứt lời. Một phát đạn phá thang mà ra. Kình phong cuốn sạch lấy đinh vào Kamikawa săn đối diện vách đá. Bé nhỏ đá vụn hạ xuống. Tiếng súng mới vừa dừng. Chỉ nghe một cơn gió âm thanh. Grey Goose nhảy đến phía trước. Kamikawa săn tựa ở bên tường, bóng người lập tức tiến vào trong tầm mắt của hắn. Nha, bị ta tìm tới. Grey Goose vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nhưng trên mặt ý cười càng sâu. Ở đen kịt không gian bên trong. Trong mắt của hắn sáng hưng phấn ánh sáng. Kamikawa săn đối với người này cẩn thận trình độ có chút bất ngờ. Nguyên tưởng rằng sẽ là loại kia khá là ngạo mạn tự phụ người. Nhưng không nghĩ thăm dò một tầng trả lại một tầng. Cũng là lấy đối phương ở xưởng rượu bên trong tác phong. Nếu như làm việc không cẩn thận sớm đã bị người giết chết. Grey Goose khóe miệng lộ ra một cái bệnh trạng nụ cười. Kamikawa-san ở đây cũng thật là bất ngờ. Hắn nòng súng nhẹ dương. Nhắm vào đối phương bụng. Kamikawa-san động tác không chậm. Hắn đối phương nòng súng run lên. Hắn một cái nghiêng người tránh ra. Phá thang mà ra viên đạn đánh trúng vách tường. Động sao sao không gian cũng không lớn. Grey Goose cách hắn khoảng cách rất gần. Không có cùng đối phương trò chuyện dự định. Kamikawa-san nhằm phía đối phương. Dự định trực tiếp rời đi cái tên này tay. Cùng đối phương đấu súng rõ ràng là rất không sáng suốt hành vi. Nơi này không gian quá nhỏ. Cũng không có cái gì công sự cùng có thể né tránh địa phương. Trên tay đối phương súng lục là nửa súng tay tự động. Lấy Kamikawa săn tốc độ hoàn toàn có thể ở đối phương lần sau bóp cò súng trước gần kề. Tiền đề là đối phương không né. Sách. Thật là khiến người ta bất ngờ a. Grey Goose tự nhiên là nhìn ra Kamikawa săn ý nghĩ. Lắc mình lùi về sau cùng Kamikawa săn kéo dài khoảng cách. Hắn một bên lùi vừa lái thương. Súng. Mang theo một luồng trêu đùa cảm giác. Muốn cho Kamikawa săn tạo thành áp lực trong lòng. Hành động của đối phương có chút vượt quá dự liệu của hắn. Loại này bình tĩnh thái độ phản ứng nhường hắn có chút hoài nghi đối phương đến tột cùng đúng hay. Không một học sinh trung học. Hắn tự nhiên là nhìn thấy Kamikawa săn cầm trong tay thương. Súng. Tuy rằng không rõ ràng đối phương tại sao không lựa chọn nổ súng mà là muốn cùng hắn gần người. Nhưng đối phương càng là như vậy. Hắn càng là muốn kéo khoảng cách xa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.